Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 41, Linh Thể Cộng Minh Nổi Đồng. Trang sách Lão Be, người như thế nào đây? Một cái hơi có chút lạ lẫm, cũng càng thành thục một chút thanh âm, tại Trung Kỳ trước mặt vang lên, hơi khá hơn chút nào không? Chúng ta thời gian có hạn, nếu ngươi khôi phục một ít. Chúng ta muốn bắt đầu bước tiếp theo thí nghiệm. Thanh âm của hắn có chút dồn dập. Nghe giọng điệu này, hẳn phải là linh thể cộng minh nổi đồng thí nghiệm người đề xuất. Đó cũng không lúc trước đã cười nhạo Bernardino thanh âm. Bởi vậy mới có thể hơi hiển lạ lẫm. Hắn thái độ đối với Bernardino, hiển nhiên muốn tốt hơn một ít. Nhưng Trung Kỳ cũng có thể nghe ra. Đây cũng không phải là bởi vì hắn đối với Bernardino tao ngộ lòng mang thương xót. Chỉ là bởi vì Bernardino tự nguyện tham dự, để cho hắn thí nghiệm có thể tiến hành hạ xuống mà thôi. Đoạt hồn vu sư có thể thấy được mỗi người ở sâu trong nội tâm tối nghĩ lại mà kinh quá khứ. Nếu như là dễ dàng vì người khác gian khổ mà cảm thấy bi thương người, e rằng cuối cùng cả đời đều muốn ở trong bi ai vượt qua. Lại càng không cần phải nói là sửa chữa, lừa gạt người khác nhớ, có thể trở thành đoạt hồn vu sư người, phải có được lấy sẽ không dễ dàng vượt khuôn, sẽ không dễ dàng vận dụng siêu phàm lực lượng tiết chế chi tâm. Lại đồng thời đối với người lý trí mà băng lãnh, có thể tự tay hóa giải địch nhân tâm linh, mất đi người khác thần trí, sát trừ người khác nhất quý trọng hồi ức, mà sẽ không vì này mà cảm thấy mảy may chần chờ. Một khi ra tay mềm nhũn mảy may, sử dụng lưu lại tai họa ngầm, bị sát trừ ký ức cũng có thể sẽ bị lại lần nữa nhớ tới. Được tu sửa, lau đi nhân cách cũng có thể hội trọng sinh, sẽ vì người khác tao ngộ mà than thở đoạt hồn vu sư. Giống như là nắm tay thuật đao, cũng không dám nhìn hắn dòng người huyết ngoại khoa bác sĩ đồng dạng. Ta cảm giác, còn có thể, Trung Kỳ thấp giọng mở miệng nói. Tiếp tục a, hắn ý thức được thanh âm của mình có chút suy yếu làm ách. Giống như là vừa tỉnh ngủ thời gian phát ra thanh âm. Hảo, như vậy chúng ta tiếp tục. Thí nghiệm kẻ chủ trì không có tiến hành lần thứ hai xác nhận. Sau đó, hắn liền cho Trung Kỳ trói lại một cái trang bị. Há mồm, cắn vị, có điểm giống là cao su xương cốt. Ít nhất có thể phòng ngừa cắn được đầu lưỡi. Trung Kỳ từ đáy lòng bình luận, đây là làm gì đó, miệng cầu sao, bởi vì nói cho cùng, Bernardino cũng vẻn vẹn chỉ là một cái có thể chia sẻ biết nhận thấy vật thí nghiệm mà thôi. Về đến vị trí của mình đi, kẻ chủ trì thanh âm nghiêm nghị vang lên, những vây quanh ở đó Bernardino bên người chỉ trỏ vu sư đám học đồ liền ngậm miệng lại, trở lại từng người trên vị trí, dâng lên tử thủy tinh mặt kính. Lấy D6 quy tắc nhen nhóm bạch sắc trạng thái dịch hòa. Về sau dâng lên hắc sắc màn tre. Đồng thời mở ra linh thể cộng minh nồi đồng. Bắt đầu hoạt hóa động vật biển máu tươi. Theo lời nói nhanh chóng chỉ thị âm thanh rơi xuống. Loại nào đó máy móc bắt tay bị đè xuống thanh âm vang lên. Trung Kỳ thấp thoáng đã nghe được chất lỏng truyền thâu rất nhỏ guru âm thanh. Mặt kính đã dâng lên. Hoàn tất. Ánh nến đã thắp sáng, hoàn tất, màn tre đã khép kín, xác nhận nghi thức trận đã khôi phục, động vật biển máu tươi hoạt hóa hoàn tất, bắt đầu tiêm, vào động vật biển máu tươi, trì hoãn nhanh chóng nhỏ gấp 2 dùng lượng, mở ra đèn pin, bắt đầu nạp điện, Trung Kỳ cánh tay cùng bắp chân truyền đến rất nhỏ đau đớn cảm giác, tựa hồ có cái gì băng lãnh chất lỏng dần dũng mãnh vào. Giống như là truyền nước biển, ngẫu nhiên hội cảm giác được chất lỏng vô cùng băng lãnh, thậm chí thấm đẫm nửa người đồng dạng, đó là tự hướng nội ngoài rét lạnh. Nhưng lúc này, Trung Kỳ lại cảm nhận được một tia không quá hay nguy hiểm khí tức. Đèn pin, là gì? Hắn bên tai đã nghe được trầm thấp quái vang dội, giống như là kịch truyền hình bên trong điện trừ rung động khí tụ lực kỳ, phát ra thanh âm đồng. Dạng. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được, lúc trước vì cái gì thí nghiệm người chủ trì sẽ hỏi chính mình tốt một chút sao? Mà những người khác vẫn còn ở lẩm bẩm như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Ngọa tào, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không được qua đây a, tựa hồ thông qua loại nào đó chỉ tiêu phán đoán. Thí nghiệm kẻ chủ trì lấy được tín hiệu. Hắn đột nhiên mở miệng. Chỉ huy nói. Xen vào đèn pin. Bắt đầu tăng áp lực. Cho 120% linh thể áp lực. Nhưng may mà. Cùng chung kỳ trong tưởng tượng còn là không đồng nhất dạng, ít nhất không phải là huyệt thái dương. Mở điện cực học vườn đô thị cấp thao tác. Nhưng hắn lập tức cảm nhận được. Truyền đến vào trong cơ thể mình, động vật biển huyết dịch bắt đầu trở nên lửa đốt sáng nóng lên. Trong cơ thể hắn mạch máu, đột nhiên trở nên vừa nóng lại chập choạng vừa đau. Giống như là sốt cao đồng dạng, để cho hắn nhịn không được muốn nhúc nhích một chút thân thể. Mà lúc này, Trung Kỳ mới ý thức tới chính mình vì cái gì sẽ bị câu thúc phục cố định ở trên cái ghế. Còn bị trói lại miệng mang chính là vì hiện tại sẽ không lộn xộn. Tăng áp lực đến 150%. Tân chỉ thị truyền đến. Trung Kỳ trong đầu mê muội cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Nếu như hắn hiện tại đi ở trên đường. Không ra hai bước liền nhất định sẽ ngã xuống trên mặt đất. Mãnh liệt buồn nôn làm cho hắn dạ dày cuồn cuộn. Như là nghiêm trọng say xe thể nghiệm đồng dạng. Mà ánh mắt thì trở nên dị thường nóng rực. Này thậm chí là Trung Kỳ tại kiềm giữ nguyền rủa chói, cảm giác đau tiêu trừ, dưới tình huống. Cảm nhận được kịch liệt không thoải mái cảm giác. Đối với thực sự không phải là siêu phàm giả phàm nhân mà nói. Này không khác đun sôi máu trong cơ thể cực hình. Nếu như đây mới thực là Bernardino. Nếu hắn không có miệng mang. E rằng lúc này đã nhai nát đầu lưỡi của mình. Tăng áp lực đến 180%. Mở ra màn che, mãnh liệt mê muội cảm giác, để cho bên tai truyền đến chỉ thị âm thanh đã trở nên có chút mơ hồ. Vặn vẹo, Trung Kỳ muốn nói chuyện lại cái gì đều nói không ra. Hắn kịch liệt thở hổn hển, nghe thấy được giống biển cả khí tức, tuy mang theo hắc sắc bịt mắt, lại cảm giác mãnh liệt quang đem chính mình bao phủ, dù cho nhắm mắt lại, suy nghĩ của hắn trong không gian cũng bị nhuộm thành thuần túy bạch. Thân thể trong mạch máu truyền đến lửa đốt sáng nhiệt cảm cùng tê liệt cảm giác bắt đầu dần dần tiêu tán, quang để cho hắn dần dần mất đi ý thức. Ngoặc kép chấm chấm, be, be, đột nhiên, một cái uy nghiêm trung niên nhân thanh âm từ bên người truyền đến. Trung Kỳ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lại đột nhiên ý thức được chính mình có thể nhìn thấy. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ nhỏ đi, hoặc là nói. Trung Kỳ lại khôi phục hắn sở quen thuộc thân cao. Hắn vừa mới đang ngồi ở bờ biển nhà gỗ nhỏ. Kinh ngạc nhìn qua mặt biển. Đi cái gì thần? Đầu của hắn bị không nhẹ không nặng gõ một cái. Trung Kỳ quay đầu lại đi. Thấy được một vị người mặc đỏ thẫm trường bào màu tím. Tóc xám hôi lông mày. Khuôn mặt nghiêm túc mà uy nghiêm trung niên nhân. Chính đoan ngồi trên bên cạnh hắn. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Bernardino, người nhất định phải đi nghiên cứu tự nhiên triết học, mà không lưu ở chỗ này học tập điêu khắc của ta tay nghề sao? Ludwig cha xứ trao mày, biểu tình nghiêm túc, học tập thật là đau khổ, nghiên cứu càng thêm vất vả. Người khả năng có lẽ cho đến chết vong cũng sẽ không có cái gì nghiên cứu thành quả. Cả đời trải qua nghèo khó thời gian. Ngay cả như vậy. Người cũng phải buông tha cho dễ như trở bàn tay hậu đãi sinh hoạt sao? Người chỉ cần cùng ta trở thành một người điêu khắc sư, thậm chí có cơ hội trở thành gia ông giáo chủ. Gia ông không ở hô tín đồ của hắn từ thân phận gì. Chẳng nói cùng khổ, gần sát đại địa sinh hoạt, có thể cho ngươi càng nhiều linh cảm cũng nói bất định. Ta tuy đã ẩn cư nhiều năm, nhưng ta đám bạn chí cốt liên hệ đều không có đoạn. Ta có thể trực tiếp cùng ngươi một chỗ làm thượng một bộ điêu khắc. Sau đó phủ lên tên của ngươi tham gia triển lãm. Ngươi cũng tìm được các đại quý tộc tài trợ cùng duy trì. Ngươi kiếm tiền tới tài trợ tự nhiên triết học nghiên cứu. Cũng so với chính ngươi đi nghiên cứu phải tốt hơn nhiều. Ta liền nói thẳng đi. Ngươi không phải là kia khối. Đầu óc của ngươi không có tốt như vậy khiến cho. Ngươi là thông qua tưởng tượng cùng linh cảm. Mà không phải là logic cùng lý tính nhận thức thế giới. Ludwig cha xứ tuy nói qua có chút vô tình lời nói, nhưng Trung Kỳ có thể dễ như trở bàn tay nghe ra trong đó thành khẩn. Cùng với lời này lời nói Lý Tính chỗ, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, trong đầu năm đó cha xứ cũng đã nói rõ ràng như vậy. Bernardino đến cùng vì sao đi học tự nhiên triết học sao? Đầu của hắn đây là thật thiết. Thiết đầu oa đều không có đầu hắn thiết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.